Nguyễn Tú Tú tự nhiên sẽ hùa theo. Điều này làm cho không khí xảy ra một điểm biến hóa. Một vòng tròn mới dường như đã thật sự mơ hồ thành hình. Về phần ai là trung tâm thì trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng. Đinh Duệ kéo Nguyễn Tú Tú cùng mời rượu Dương Phàm, tự nhiên là có ý muốn đưa Dương Phàm làm trung tâm. Trong chốn quan trường không thể dựa vào bất cứ thứ gì, thực lực mới nói rõ vấn đề. Đinh Duệ có thái độ này, Nguyễn Tú Tú tự nhiên không có suy nghĩ gì khác. Nhất là nghĩ đến Giang Thượng Vân vẫn không thể chân chính dung nhập vào trung tâm vòng tròn của Triệu Việt, cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Hơn nữa một bàn này có hai thường vụ tỉnh ủy, ít nhiều còn bày ra việc quan hệ bình đẳng. Cán cân trong lòng Nguyễn Tú Tú trong nháy mắt liền nghiêng sang, không biết chừng đây là một cơ hội rất tuyệt. Khi suy nghĩ này xuất hiện, tâm trạng Nguyễn Tú Tú đã có biến hóa một chút. Uống rượu nhiều, không khí cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Bởi vì có hai người phụ nữ ở đây, nên mọi người nói chuyện khá căng cứng. Dương Phàm không tự giác nhắc đến chuyện của Phó Chủ tịch tỉnh Khương. Đinh Duệ nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng mà nói: "Con trai yêu quý của Khương gia chẳng lẽ không biết thành phố Hải Tân là do cậu nói một là một sao? Biết còn đưa tay làm loạn như vậy, đó chính là không cho cậu mặt mũi." Dương Phàm thầm nói Đinh Duệ đúng là không hề biết kiêng kỵ. Hắn theo bản năng lén nhìn Nguyễn Tú Tú một cái, phát hiện vẻ mặt người phụ nữ này cũng đầy khinh thường. Vì thế Dương Phàm cười nói với Nguyễn Tú Tú: "Sao vậy, Tú tỷ cũng có cái nhìn?" Nguyễn Tú Tú mỉm cười nói: "Phó Chủ tịch tỉnh Khương trước đây khi còn ở Ủy ban Thể dục tỉnh vì mưu cầu danh lợi đã làm câu lạc bộ bóng đá, tốn hơn tỷ làm nhà thi đấu. Kết quả làm không đến một năm thì nhà thi đấu lại tiến hành đại tu. Chẳng qua Phó Chủ tịch tỉnh Khương có tai mắt thông thiên, có thể kiếm được tiền từ trên Bắc Kinh." Câu nói này của Nguyễn Tú Tú rất rõ ràng. Phó Chủ tịch tỉnh Khương muốn làm sự nghiệp nhưng chiến tích cũng bắt, tiền cũng bắt, nói chuyện hai tay đều túm, hai tay đều cứng. Không ngờ lại có cùng kẻ thù như thế này, Dương Phàm có chút ngạc nhiên. Mọi người rất nhanh hình thành nhất trí. Vừa lúc rượu uống hơi nhiều, Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng rồi nói: "Muốn sửa đường tôi không có ý kiến. Chẳng qua phải đảm bảo chất lượng, mà tài chính thì thành phố chỉ bỏ ra nhiều nhất 10%, nếu không tôi mặc kệ kẻ đó là ai." Tùng Lệ Lệ lúc này liền nói chuyện: "Tôi nghe Lý Phó Chủ tịch tỉnh Khương chuẩn bị được một khoản tiền từ Bắc Kinh về sửa đường. Tiền này chưa chính thức được chuyển xuống đã vội vàng chuyển vào tài khoản công trình của công ty xây dựng Phi Vũ phụ trách công trình lần này 300 triệu, đúng là rất hào phóng." Thì ra là công ty Phi Vũ, như vậy chẳng có gì ngạc nhiên. Nguyễn Tú Tú bổ sung một câu. Dương Phàm không biết tin tức trong này, tự nhiên hỏi: "Công ty Phi Vũ là gì thế? Tôi thấy giống tên lửa thì có." Nguyễn Tú Tú liếc nhìn Tùng Lệ Lệ một cái, phát hiện Tùng Lệ Lệ không có ý chủ động giải thích, thầm nói cô em gái này đúng là thức thời. Vì thế Nguyễn Tú Tú mỉm cười với Tùng Lệ Lệ, sau đó không nhanh không chậm: "Công ty Phi Vũ là một công ty đăng ký kinh doanh ở Bắc Kinh. Giám đốc công ty là Dư Phi Vũ, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Không biết Dư Phi Vũ cho Phó Chủ tịch tỉnh Khương ăn mê hồn dược gì mà nhà thi đấu trước đây cũng do công ty Phi Vũ nhận." Tùng Lệ Lệ chờ Nguyễn Tú Tú nói xong mới cười cười một tiếng mà bổ sung thêm: "Người phụ nữ Dư Phi Vũ thật ra rất khôn khéo, lúc xây nhà thi đấu thì kết cấu tổng thể coi như cũng được, chẳng qua trang thiết bị bên trong lại không có gì. Không đầy một năm tất cả ghế đã hỏng hóc, sân vận động có thảm cỏ được xưng là đẳng cấp châu Âu thì sau một tháng đã đầy vũng lầy lội. Ha ha, sau đó khi tiến hành sửa chữa cũng là công ty Phi Vũ nhận được. Phó Chủ tịch tỉnh Khương lúc đó cũng chính là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục tỉnh còn nói đây là hợp tác mật thiết, có thủy có chung." Đinh Duệ nghe ra gì đó, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, mập mờ nói: "Có thủy có chung thì khó mà nói, nhưng Dư Phi Vũ và Lão Khương đúng là kết hợp mật thiết." Dương Phàm vừa nghe Đinh Duệ nói như vậy, lập tức nhìn ra gì đó. Vì thế Dương Phàm nhìn Đinh Duệ rồi cười nói: "Đinh ca cũng biết về Dư Phi Vũ này sao?" Đinh Duệ ít nhiều nói với giọng bán đứng: "Có biết một chút, mấy năm trước đã biết Dư Phi Vũ này. Người phụ nữ này đúng là không được, trước đây vốn là bảo mẫu trong nhà phó bộ trưởng Khương, sau đó không biết làm như thế nào mà tự mình mở công ty, không mấy năm là giàu to. Nghe người ta nói. Nói đến đây Đinh Duệ ngừng lại một chút, nhìn vẻ mặt tò mò của mọi người. Đinh Duệ do dự một chút rồi nói. Chỉ là nghe nói hình như Dư Phi Vũ đã hầu hạ bố con Khương gia rất tốt. Phì, Dương Phàm không nhịn được phì cười thành tiếng. Nguyễn Tú Tú và Tùng Lệ Lệ tự nhiên hiểu rõ ý trong đó, mặt đều đỏ ửng lên. Dù sao cũng là phụ nữ mà, dù tò mò đến thế nào thì đối mặt với người như vậy cũng không thể nhịn nổi. Đinh Duệ nói tiếp, sang năm phó bộ trưởng Khương cũng đến tuổi, sau này phó chủ tịch tỉnh Khương muốn tiến lên đúng là không dễ dàng gì. Đáng tiếc Khương lão thông minh một đời không ngờ lại không có người kế thừa y bát. Phó chủ tịch tỉnh Khương nếu có thể chuyên tâm vào con đường làm quan thì sao đến tận năm 45, 46 tuổi mới miễn cưỡng giữ chức phó chủ tịch thường trực tỉnh Thiên Nhai này. Nhận xét này của Đinh Duệ coi như rất chính xác. Dương Phàm thật ra không ngờ bên trong này lại có chuyện đó nữa, càng không ngờ phó chủ tịch tỉnh Khương lại nổi tiếng như vậy. Ha ha, Dư Phi Vũ đúng là có vẻ giống Võ Tắc Thiên. Dương Phàm cười cười nói một câu, ba người còn lại cùng cười. Nguyễn Tú Tú có chút hậm hực mà nói, Dư Phi Vũ năm nay đã gần 40 rồi nhưng thoạt nhìn như mới 27, 28 tuổi. Tùng Lệ Lệ ở bên cạnh cười nói tiếp, tôi đã gặp mẹ của Bí Thư Dương, đó mới là tiên tử. Dư Phi Vũ so sánh với bác gái thì kém quá xa. Chiêu nịnh bợ này đúng là trắng trợn, chẳng qua cũng là nói thật. Có đề tài về phó chủ tịch tỉnh Khương, tiếp theo mọi người dần dần tùy tiện hơn. Đinh Duệ thở dài một tiếng nhìn Nguyễn Tú Tú rồi nói, đồng chí Tú Tú, tôi thấy thư ký kia có nên đổi sang người khác hay không? Đinh Duệ nói rất trực tiếp. Nguyễn Tú Tú sửng sốt một chút rồi cười nói, trưởng ban Đinh thật dễ nói chuyện, thư ký do tự mình chọn là tốt nhất. Dương Phàm nghe xong không khỏi biến sắc nói, Đinh ca, ai khi dễ người như vậy chứ? Ngay cả thư ký của anh cũng nhúng tay vào. Đinh Duệ mỉm cười nói, cái này thì không biết, thư ký bây giờ là do văn phòng tỉnh ủy đề cử tới, tạm thời dùng, tôi cũng không phải người quá chăm chỉ mà. Nguyễn Tú Tú nói tiếp lời, Phó Bí Thư Giang luôn luôn quan tâm đến công việc của ban tổ chức cán bộ, ngày hôm qua còn bảo tôi phối hợp công việc với trưởng ban Đinh, bảo tôi phải dũng cảm gánh vác trọng trách. Đinh Duệ nghe xong đầu tiên là ngẩn ra một chút, lập tức cười ha ha. Đinh Duệ cười xong liền cảm kích nhìn Dương Phàm một cái rồi nói, sau này tất cả mọi người là người một nhà, tôi nói như vậy không có vấn đề gì chứ. Dương Phàm bưng chén rượu lên, mặt không đổi sắc nói, người một nhà là tốt, chúc mọi người sau này cùng tiến bộ. Ba người còn lại lập tức có phản ứng, bưng chén rượu lên uống cạn. Ở đây Đinh Duệ có địa vị cao nhất nhưng hắn cũng khiêm tốn, vì thế Dương Phàm cũng không khách khí. Sau bữa cơm trưa mọi người tự rời đi, Dương Phàm đến nhà của Tùng Lệ Lệ ở trên tỉnh thành nghỉ ngơi, thuận tiện chờ tin tức bên phía Tào Dĩnh Nguyên truyền đến. Dương Phàm ngủ một lát, lúc dậy thì đã là 4 giờ chiều. Tỉnh dậy cầm lấy điện thoại di động thì phát hiện có mấy cuộc điện thoại nhỡ do Lý Thắng Lợi gọi tới. Chưa ngủ say như chết nên Dương Phàm không nghe thấy tiếng chuông. Dương Phàm viết một tờ giấy để trên bàn nói về nhà chơi với bố mẹ, trước bữa tối sẽ về. Dương Phàm gọi điện cho Lý Thắng Lợi. Thế mới biết Tào Dĩnh Nguyên đụng phải cái đinh bên phía phó chủ tịch tỉnh Khương. Sau đó Tào Dĩnh Nguyên liền tìm đến chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên. Kết quả chủ tịch tỉnh Hầu hàm hồ không tỏ rõ thái độ. Có lẽ Tào Dĩnh Nguyên không tiện nói với Lý Thắng Lợi. Vì thế Dương Phàm vội vàng gọi vào điện thoại di động của Tào Dĩnh Nguyên. Sau khi điện thoại có người nghe, Tào Dĩnh Nguyên vội vàng nói, Bí thư Dương à, ngài coi như đã xuất hiện. Làm sao thế? Dương Phàm thực ra cũng không quá quan tâm đến chuyện này cho nên tâm trạng rất nhẹ nhàng. Nhất là buổi trưa biết được mấy chuyện, càng không coi phó chủ tịch tỉnh Khương là đối thủ ngang tầm. Người như tên họ Khương này quá thối nát, có gì mà phải sợ. Phó chủ tịch tỉnh Khương một chút đường sống cũng không cho, yêu cầu thành phố Hải Tân nhất định phải có cái nhìn đại cục. Bên phía chủ tịch tỉnh Hầu nói cá tính của phó chủ tịch tỉnh Khương hơi mạnh, bảo chúng ta phải thông cảm. Tào Dĩnh Nguyên vừa nói như vậy, Dương Phàm không nhịn được cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Sau này khi phó chủ tịch tỉnh Khương nhắc đến chuyện này, lão nói là do tôi nói cần phải họp và nghiên cứu vấn đề tài chính. Nếu ép quá, lão cứ nói rõ ràng tài chính thành phố gặp khó khăn. Hội nghị thường ủy nhất trí cho rằng sở giao thông tỉnh phải tăng cường hỗ trợ. Chủ tịch tỉnh Hầu hiếm khi có nhà ăn cơm. Thú vị là Hầu Phương Minh không mấy khi có mặt cũng mang theo vợ Lâm Sơ Ảnh về nhà trước khi ăn cơm. Hầu Đình đang dọn chén bát cười cười nhảy dựng lên nói. Em đi gọi bố. Hầu Tiếu Thiên ở nhà rất gia trưởng và uy nghiêm. Khi Hầu Tiếu Thiên từ trong phòng làm việc đi ra, tất cả mọi người đều đứng trước bàn ăn mà chào. Hầu Tiếu Thiên gật đầu đi tới, chờ lão ngồi xuống những người khác mới dám ngồi. Hầu Tiếu Thiên hôm nay thoạt nhìn giống như có chút tâm sự, ngồi xuống đó chẳng buồn động đua. Điều này làm những người khác không dám động. Ngồi ngây ra đó một lúc, Hầu Tiếu Thiên mới chú ý mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này mới cười nói, ăn cơm, nhìn tôi làm gì? Ăn cơm không cho nói chuyện. Hầu Tiếu Thiên khi ở nhà ăn cơm đã đưa ra yêu cầu này, cho nên tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu ăn cơm. Chẳng qua trong bữa ăn Hầu Phương Minh không ngừng dùng mắt nhìn vợ. Lâm Sơ Ảnh lặng lẽ liếc mắt nhìn, ý của Lâm Sơ Ảnh chính là phải nhịn. Sau khi ăn xong, Hầu Tiếu Thiên bỏ đũa xuống nhìn Hầu Phương Minh một cái không nói gì mà trực tiếp đi vào trong phòng làm việc. Hầu Phương Minh cũng rất nhanh bỏ đũa xuống, cầm lấy chén trà mà Lâm Sơ Ảnh đưa cho, bưng đi vào trong phòng làm việc. Hầu Đình thấy cảnh này không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Sơ Ảnh. Chị dâu, hai người làm gì thế? Hầu Đình trước kia là một cô gái rất hồ đồ và hay gây loạn. Lần trước bị Dương Phàm mắng cho một trận nên đã ngoan hơn rất nhiều. Mắt Hầu Đình rất thông minh, tự nhiên nhìn ra có vấn đề. Lâm Sơ Ảnh tự nhiên sẽ không lập tức trả lời, thản nhiên nói. Không có việc gì, em ăn cơm đi. Hầu Tiếu Thiên ngồi trên sofa hút thuốc, thấy Hầu Phương Minh cầm cốc trà đi vào mà không hề ngạc nhiên. Hầu Tiếu Thiên chỉ vào ghế trước mặt rồi nói, có việc gì thì ngồi xuống nói đi. Bố, con hôm nay nghe một người bạn ở Sở Giao Thông Tỉnh nói gần đây Sở Giao Thông Tỉnh muốn sửa đường trên quy mô lớn. Hầu Tiếu Thiên thoạt nhìn mặt không có chút thay đổi, nhưng cẩn thận quan sát có thể thấy khóe miệng đang hơi mấp máy. Hầu Phương Minh muốn làm gì? Hầu Tiếu Thiên đương nhiên hiểu rõ. Hầu Tiếu Thiên vẫn cho rằng ưu điểm lớn nhất của Hầu Phương Minh là tự biết bản thân, thành tựu lớn nhất là tìm được người vợ tốt. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Mọi việc hỏi vợ anh nhiều một chút sao? Mặt Hầu Tiếu Thiên hơi trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lợi hại. Hầu Phương Minh có cảm giác bị ánh mắt này xuyên trúng tim đen, không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói. Sơ Ảnh khuyên con đừng chú ý đến việc này, nhưng miếng bánh ngọt này lớn như vậy, con thật sự trông thấy mà thèm. Sơ Ảnh bảo con về hỏi ý kiến bố một chút. Hầu Tiếu Thiên đã khôi phục vẻ mặt bình thường, trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng nói. Đúng là có chuyện này, trong hội nghị công tác Sở Giao Thông Tỉnh đã báo cáo việc này và được thông qua. Sửa đường là việc tốt, nhưng chuyện cụ thể thì tôi không hỏi đến. Anh là người không có bản lĩnh, mọi việc nghe vợ mình một chút không sai đâu. Câu nói này quá tổn thương người. Nếu là người khác nói như vậy, Hầu Phương Minh có thể liều mạng rồi. Chẳng qua lời này do chính miệng Hầu Tiếu Thiên nói ra, nên Hầu Phương Minh phải im lặng mà nghe. Dư Phi Vũ hôm nay gọi điện cho con, muốn kéo con vào. Sơ Ảnh nói người phụ nữ này không sạch sẽ, dính vào sợ không tẩy sạch được. Nhưng vụ làm ăn này quá mê người, con thật sự muốn kiếm chút tiền tiêu vặt. Hầu Tiếu Thiên không tỏ thái độ, mà lạnh nhạt nói. Anh gần đây đang làm gì? Hầu Phương Minh vội vàng trả lời. Trung tâm giải trí của công ty du lịch Thiên Minh đang toàn diện triển khai. Gần đây con một mực quan sát công trình, dự tính cuối năm công trình sẽ hoàn toàn kết thúc, lập tức có thể khai trương kinh doanh. Giám đốc Thu tập đoàn Thiên Mỹ có ý sang năm sẽ bắt đầu xúc tiến việc lên thị trường chứng khoán, trong vòng 3 năm có thể chính thức vào thị trường chứng khoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, ít nhất cũng phải có năng lực phân biệt quân tử yêu tiền nhưng có đạo lý. Anh xem người ta kiếm tiền như thế nào chưa? Chịu khó đi theo người ta mà học tập, tiền đến quá dễ dàng cũng không phải chuyện gì tốt. Dương Phàm đang ở trên tỉnh thành, anh gọi điện tới xin tối ngồi xuống mà nói chuyện. Còn các vấn đề cụ thể thì anh hỏi vợ mình ý. Hầu Tiếu Thiên nói xong liền xua xua tay. Hầu Phương Minh mặc dù không quá cam tâm nhưng nghĩ lại vẫn đứng lên đi ra ngoài. Ra khỏi phòng làm việc thì thấy Lâm Sơ Ảnh đang cười hì hì nhìn mình. Hầu Phương Minh thở dài một tiếng đi tới, ôm eo Lâm Sơ Ảnh rồi nói. Anh rất khó hiểu sao em nói giống bố thế không biết. Lâm Sơ Ảnh mỉm cười nói. Bố là một người có cảm giác và biết chừng mực. Có những lời không tiện nói với anh, sợ anh bị tổn thương. Bố bảo anh mời Dương Phàm dùng cơm hả? Hầu Phương Minh phục rồi, hơi thử người ra một chút, gật đầu, lại lắc đầu. Khi Dương Phàm nhận được điện thoại của Hầu Phương Minh thì xe đã ra khỏi đường cao tốc. Chuyến đi lên tỉnh thành này có thu hoạch không tệ. Thái độ của Triệu Việt và Hầu Tiếu Thiên đã rất rõ ràng. Hai vị này đều thích là người xem kịch hay. Dương Phàm người đang ở trong cuộc ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Mâu thuẫn với Phó Chủ tịch tỉnh Khương đúng là có chút không rõ ràng. Tình huống bình thường thì người phải đầu đầu chính là chính quyền thành phố. Chẳng qua cục diện thành phố Hải Tân bây giờ thật đúng là không chịu được Phó Chủ tịch tỉnh Khương làm loạn. Hầu Phương Minh gọi điện tới, Dương Phàm thực ra không muốn nghe. Nguyên nhân tự nhiên là vì thái độ của Hầu Tiếu Thiên. Tôi sắp về đến thành phố Hải Tân rồi, có cơ hội rồi nói. Dương Phàm vẫn nghe điện. Hắn đưa ra lý do rất đàng hoàng mà từ chối đề nghị của Hầu Phương Minh. Hầu Phương Minh có chút thất vọng, chẳng qua vẫn khách khí nói. Vậy cũng được, mai tôi đến thành phố Hải Tân, tôi mời anh. Hầu Phương Minh cố chấp như vậy làm Dương Phàm có chút ngạc nhiên. Quan hệ giữa Hầu Phương Minh và Dương Phàm, sau lần trước Dương Phàm thể hiện thì đã đủ giữ được khoảng cách. Sau đó Hầu Phương Minh cũng rất biết ý, nhưng sao hôm nay lại có ý mặt dày như vậy? Dương Phàm có chút nghĩ không ra, chẳng qua cũng không nói phá, chỉ cười nói. Xem tình hình đã, dập máy đây. Lúc này Hầu Phương Minh đang cùng vợ ở trong nhà. Lâm Sơ Ảnh không chịu được lời nhờ vả của Hầu Phương Minh nên cô ta ngồi trước gương trang điểm rồi cùng đi gặp Dương Phàm. Hầu Phương Minh dập máy xong rồi cười khổ một tiếng mà nói. Không cần trang điểm nữa, Dương Phàm về thành phố Hải Tân rồi. Lâm Sơ Ảnh thật ra không hề thất vọng, mà lại lộ ra vẻ mặt mê ly, tiện tay cởi quần áo vừa mặc lên người ra. Đang khi Lâm Sơ Ảnh cầm áo ngủ chuẩn bị thay, Hầu Phương Minh như một con hổ đói bế bổng Lâm Sơ Ảnh lên giường. Anh làm gì thế? Hầu Phương Minh không trả lời chỉ hôn mạnh lên cổ trắng nõn của Lâm Sơ Ảnh, một tay đã xé bung quần lót ra. Tối nay không biết sao lại như vậy mà Hầu Phương Minh lại thể hiện rất tốt, lăn qua lăn lại trên người Lâm Sơ Ảnh hơn tiếng mới ngừng lại. Lâm Sơ Ảnh tính hơi lạnh nhạt nhưng ở chuyện này rất phối hợp. Đáng tiếc Lâm Sơ Ảnh có chút sợ vợ nên có mấy tư thế không dám đưa ra. Có thể là do Hầu Phương Minh biểu hiện xuất sắc, Lâm Sơ Ảnh nằm trong lòng Hầu Phương Minh mà nhỏ giọng nói. Mai em cùng anh xuống thành phố Hải Tân. Bố rất coi trọng Dương Phàm. Hầu Phương Minh đột nhiên từ trong giọng điệu của Lâm Sơ Ảnh cảm thấy một tia không thoải mái, nhưng lại không thể nói rõ. Nghĩ tới hôm nay chỉ hơi hôn một chút đã làm cho Lâm Sơ Ảnh nước trào ra lênh láng. Khi thực hiện lại rất nhanh đến đỉnh điểm, Lâm Sơ Ảnh cảm thấy có chút không bình thường, không khỏi cúi đầu nhìn mặt vợ một chút. Lúc này Lâm Sơ Ảnh nhắm mắt lại không muốn động. Bình thường sau khi hai vợ chồng quan hệ xong, Lâm Sơ Ảnh luôn muốn đi rửa giấy. Lâm Sơ Ảnh mặt đỏ nhắm mắt lại thoạt nhìn rất quyến rũ. Trong nháy mắt Hầu Phương Minh lại có phản ứng, nhẹ nhàng đẩy bảo bối mới cứng lại vào giữa bắp đùi mềm mại kia. Hầu Phương Minh nhỏ giọng nói, cho anh đổi tư thế có được không? Bình thường nếu đưa ra yêu cầu này, Lâm Sơ Ảnh thường thường trừng mắt nhìn Hầu Phương Minh, sau đó nằm im bất động. Nhưng hôm nay Lâm Sơ Ảnh lại nhắm mắt rồi quỳ gối trên giường, nhếch mông lên. Trong nháy mắt đó, Hầu Phương Minh có một suy nghĩ, Lâm Sơ Ảnh có phải nghĩ mình là người đàn ông khác hay không? Trở lại thành phố Hải Tân, Dương Phàm một mình ở một nhà nghỉ ngơi một đêm, ngủ cho tinh thần no đủ, sáng ra đi làm rất thoải mái. Ra khỏi biệt thự, Dương Phàm thấy Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ đang chờ ở đó. Dương Phàm đột nhiên nói, hôm nay tôi đi xe bus đi làm, đưa tôi đến trạm xe bus. Khi còn cách trạm xe bus 20 mét, Dương Phàm bảo Liêu Chính Vũ dừng lại, sau đó chậm như rùa đi đến bến xe bus. Mấy năm nay công ty giao thông công cộng đã tiến hành cải cách trong cả nước, thành phố Hải Tân cũng không ngoại lệ, xe bus có màu sắc thống nhất, xây lại các nhà chờ. Trạm xe này cách bến xuất phát có một điểm, khi Dương Phàm lên xe thì trên xe cũng không có mấy người, còn có thể tìm vị trí ngồi xuống. Khi xe từ từ tiến lên các trạm tiếp theo thì người trong xe cũng dần dần nhiều lên. Một người phụ nữ già đang cố sức chen lên xe, vừa lúc đi đến trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm lập tức cười cười đứng lên nói với người phụ nữ này, cô ngồi vào chỗ cháu này. Nhưng chưa đợi Dương Phàm nói xong, một người thanh niên đã cướp lấy vị trí trống mà ngồi xuống, thậm chí còn có chút đắc ý nhỏ giọng nói với thằng bạn bên cạnh, trên đời này đúng là lắm thằng ngu. Câu nói của thằng này làm máu Dương Phàm bốc lên tận đầu, cũng may hắn luôn biết giữ bình tĩnh nên không thất thố, chẳng qua lại nhìn thằng danh kia với ánh mắt lạnh như băng. Vị trí này không phải là cho anh ngồi, mời anh lập tức đứng lên. Con mẹ mày, tao không đứng thì sao, mày muốn như thế nào? Mày ngu thì thôi, mày nghĩ tao cũng ngu sao? Thằng này đúng là không biết xấu hổ, ngược lại còn đáp trả bằng cách lớn tiếng nói. Lúc này Dương Phàm theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi người xung quanh đều xoay mặt đi. Người phụ nữ đáng lẽ được Dương Phàm nhường chỗ nhẹ nhàng túm áo rồi nói, cậu bé, bỏ đi. Dương Phàm cười cười một tiếng với người phụ nữ này rồi nói, cô đừng lo, lui ra sau một chút. Vừa dứt lời, Dương Phàm lúc này đã rất giận, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nói với người thanh niên đoạt chỗ kia, tôi nói một câu cuối cùng, anh có đứng dậy hay không? Con mẹ nó, a! Thằng này vừa mở miệng chửi, Dương Phàm đã vung tay lên tát. Dương Phàm đang rất tức giận vì thế dùng hết toàn lực, cái tát này làm mặt thằng kia nở hoa. Tên bạn của thằng này lập tức chạy lên, nhưng Dương Phàm mặc dù nhiều năm không ra tay nhưng trước đó có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, theo bản năng vung chân lên đá, vừa lúc trúng bụng dưới của đối phương. Ngay sau đó Dương Phàm vung tay đánh một trận vào mặt người thanh niên đoạt vị trí, đánh cho thằng này kêu lên thảm thiết. Thằng bạn bên cạnh thấy thế nhưng không dám lao lên. Thằng mất dạy, hôm nay tao thay bố mẹ mày dạy mày biết cách làm người. Lái xe, dừng xe lại cho tôi. Dương Phàm hét lớn một tiếng, lái xe sợ quá vội vàng dừng xe ở bên đường. Vốn tưởng rằng Dương Phàm đánh người rồi muốn xuống xe, không ngờ Dương Phàm còn kéo theo hai thằng kia xuống xe. Xử lý xong hai thằng này, Dương Phàm quay đầu lại nhìn hai người đang ngồi ở vị trí dành cho bà bầu đầy lạnh lùng, làm cho hai người này vội vàng đứng lên. Xe đến bến, mặc dù còn cách trụ sở thị ủy hai bến trạm nữa nhưng Dương Phàm phát hiện người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt khác thường. Ngay cả người phụ nữ già mình nhường chỗ cũng quay đầu lại nhìn mình. Thở dài một tiếng trong lòng, Dương Phàm xuống xe. Trên thế giới này đúng là làm cho người ta buồn chán. Nghĩ đến vẫn chưa ăn sáng, Dương Phàm cũng không có tâm trạng đâu mà ăn, từ từ đi về phía trụ sở thị ủy. Khi còn cách trụ sở thị ủy khoảng 20 mét, một chiếc xe cảnh sát đột nhiên dừng lại bên cạnh Dương Phàm, chặn hắn lại. Ngay sau đó hai cảnh sát trên xe nhảy xuống, còn có hai thằng vừa bị Dương Phàm đánh trên xe bus. Chính là nó. Dương Phàm đứng lại, lạnh lùng nhìn cảnh sát đang lao tới. Xung quanh có không ít người đi ngang qua thấy cảnh này không khỏi sợ hãi. Bí thư Dương đi bộ đến trụ sở đã rất kỳ lạ, còn có cảnh sát dám đứng ra cản đường. Các người muốn làm gì? Người đột nhiên kêu lên chính là Chánh văn phòng thị ủy Tiễn Trình. Người này vừa nãy đã chú ý thấy Dương Phàm đang đi bộ, trong lòng vừa động liền xuống xe đi theo phía sau Dương Phàm, chuẩn bị thể hiện một chút. Kết quả đột nhiên thấy cảnh sát chặn được bí thư Dương, Chánh văn phòng Tiễn Trình tự nhiên muốn lao ra. Cảnh sát phá án, anh muốn dùng bạo lực chống lại sao? Tên cảnh sát đi đầu lớn tiếng cảnh cáo Tiễn Trình, kết quả làm xung quanh cười lớn. Tiễn Trình quay đầu lại thấy Dương Phàm cũng đang cười, không khỏi nở nụ cười theo. Đồng chí xem nơi đây là đâu, là nơi để các người giễu võ Dương Oai sao? Tiễn Trình có ý tốt nhắc nhở một chút. Hai cảnh sát vừa nãy quá nóng nảy, bây giờ liền nhìn quanh thấy nơi này quá gần trụ sở thị ủy. Vị lãnh đạo này, chúng tôi nhận được người báo án, nói có người đánh hành khách trên xe bus, cho nên lúc này Dương Phàm đẩy Tiễn Trình ra, đi tới trước mặt tên cảnh sát rồi nói, tôi đi với các đồng chí. Bí thư Dương, Tiễn Trình ở bên cạnh không nhịn được kêu lên một tiếng. Dương Phàm quay đầu lại cười cười, sau đó nói với cảnh sát, đầu tiên đưa tôi đến bệnh viện đi, tay hình như bị thương. Mặt hai cảnh sát trắng bệch lại. Không nhận ra Dương Phàm không quan trọng, quan trọng là ba chữ bí thư Dương này, ở trong thị ủy thành phố Hải Tân chỉ có một người mà thôi. Tất cả mọi người về làm việc đi, không có việc gì. Dương Phàm cười cười phất tay, mọi người lập tức tản đi. Chỉ có tên lái xe ba kia là đen đủi, lúc này đang ngồi trên mặt đất. Không ngờ dám mang cảnh sát tới bắt bí thư thị ủy, đúng là việc vui. Bí thư Dương, chúng tôi sai rồi, ngài xem. Cảnh sát đi đầu cả người run lên, sợ hãi nói chuyện. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi lạnh nhạt nói. Các anh không sai, người đúng là do tôi đánh. Cần xử phạt thế nào thì cứ xử phạt, cần bồi thường tiền thì cứ bồi thường. Ha ha, cho dù các anh không đến, lát nữa tôi cũng đến cục công an. Hai cảnh sát đang run lên, Dương Phàm còn cố ý đi cùng. Khi hai cảnh sát thiếu chút nữa là quỳ xuống thì Tùng Lệ Lệ kịp thời xuất hiện. Bí thư Dương, sáng nay ngài còn phải chủ trì hội nghị thường ủy. Đúng vậy, đúng vậy. Tiễn Trình ở bên cạnh vội vàng khuyên. Thực ra chuyện này nói như thế nào nhỉ? Dù là thực sự đánh nhau, cảnh sát cũng không nên xuất hiện nhanh như vậy chứ. Trong lòng Dương Phàm cũng biết rõ mình đánh người là không đúng. Vốn chỉ định dạy bảo hai thằng này mà thôi. Như vậy đi, đồng chí cảnh sát có thể chờ tôi họp xong rồi tiến hành điều tra. Cảnh sát gật đầu. Vội vàng gật đầu, kích động không nói thành lời. Dương Phàm suy nghĩ không muốn làm liên lụy Trầm Ninh, lúc này mới có quyết định cuối cùng, thản nhiên nói. Cứ như vậy đi, giờ làm đã đến, xung quanh trụ sở thị ủy không còn mấy người nữa. Hai cảnh sát còn chưa đi, cả người vô lực dựa vào thành xe hút thuốc lá, nhìn nhau rồi lau mồ hôi trán. Cảnh sát quay đầu lại đuổi lái xe bus đi, rồi đẩy hai thằng danh kia vào xe. Căn bản mặc kệ bọn chúng đau khổ xin xỏ, chuẩn bị trực tiếp đưa về cục công an rồi nói. Hai tên cảnh sát đen đủi này chẳng qua chỉ là cảnh sát giao thông, chuyện bắt người vốn không phải là chuyện của bọn họ. Chẳng qua tên thanh niên bị Dương Phàm đánh cho một trận lại là em họ của một cảnh sát. Vì chén cơm, họ hàng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ sang một bên. Chuyện nhất định không phải cứ thế là xong, cần phải tìm người có thể nói chuyện nói giúp. Hai cảnh sát đang định lái xe thì một cô gái còn trẻ xuất hiện, ngăn xe lại rồi nói, đưa bọn họ đến bệnh viện kiểm tra một chút. Nhìn cái gì, đây là trưởng ban thư ký Tùng căn dặn, tôi cũng đen đủi tự nhiên dính vào chuyện này. Kết quả xử lý chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán. Sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, tiền thuốc men cô gái kia trả hết. Trước khi đi cô gái trẻ còn để lại 1.000 tệ rồi nói, coi như hai người may mắn. Bí thư Dương là người có lý lẽ, dám ra tay đánh bí thư Dương, các người đúng là gan to hơn trời. Lời này nói như thế nào nhỉ? Mặc kệ là ai lúc này cũng không cho rằng là Dương Phàm ra tay trước. Đường đường bí thư thị ủy muốn thu thập hai thằng thanh niên còn cần phải tự mình ra tay sao? Mày nghĩ mình làm bằng vàng sao? Thế giới chính là như vậy, có đôi khi rõ ràng là đen, nhưng mọi người đều cho là trắng. Trong phòng làm việc, Tùng Lệ Lệ cười hì hì, cười đến độ cả người run lên. Không nhìn ra đó, bí thư Dương cũng đánh nhau giỏi như vậy. Một bên trêu chọc, một bên lau rượu thuốc cho Dương Phàm. Lý Thắng Lợi áy náy đứng bên cạnh cười khổ nói. Bí thư Dương, sau này không thể để ngài tự mình đi xe ba. Dương Phàm xa sầm mặt nói. Xã hội hôm nay không ngờ lại thành như vậy, đúng là làm người ta chua xót. Đây không phải là hiện tượng mới ngày một ngày hai, cũng không phải một người có thể thay đổi. Tùng Lệ Lệ ở bên cạnh khuyên một câu. Dương Phàm gật đầu thở dài nói, tôi biết, chẳng qua trong lòng cảm thấy không thoải mái. Đã đến giờ họp, Dương Phàm tâm trạng không tốt lắm, đằng đằng sát khí đi đến gần phòng hội nghị, đi theo sau là Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ. Trong tay mỗi người là một tập hồ sơ lớn, bên trong chứa đầy thư nặc danh của Ủy ban Kỷ luật. Dương Phàm bình thường mặt mày luôn bình tĩnh nhưng hôm nay lại âm trầm đến dọa người. Nhẹ nhàng gõ bàn, Dương Phàm nhìn một chút Lý Hùng và Hướng Hoành đang cẩn thận đứng trước cửa. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Đại Thành một lúc. Tống Đại Thành chột ra cúi đầu xuống. Lúc này Dương Phàm mới hừ lạnh một tiếng. Đây là lần đầu tiên Dương Phàm vỗ bàn trong hội nghị thường ủy. Cuộc họp hôm nay, đầu tiên tôi muốn nói đến vấn đề công việc của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy. Tất cả mọi người đều thấy đó, trong hai tập hồ sơ này toàn thư nặc danh, tố cáo tất cả những người phụ trách chủ yếu các cơ quan nhà nước trong thành phố Hải Tân chúng ta. Tôi thật không thể hiểu rõ, lúc nào mà các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật lại không có năng lực phân biệt như thế này. Những thư tố cáo nặc danh có hình thức giống nhau không ngờ cũng có thể coi làm chứng cứ mà thăm dò. Nói đến đây Dương Phàm lạnh lùng nói với Tống Đại Thành, đồng chí Tống Đại Thành, đồng chí có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không? Tống Đại Thành há mồm định nói, nhưng đầu lại cúi thấp xuống hơn. Bây giờ đang là thời khắc quan trọng trong cơ hội phát triển của thành phố Hải Tân, tôi hy vọng mọi người dồn hết tâm trí vào trong công việc, không nên trở thành tội nhân của thành phố Hải Tân, không nên coi mấy chuyện theo hình bắt bóng thành các chuyện nghiêm chỉnh. Dương Phàm thật sự hy vọng Tống Đại Thành có thể cãi lại mình, chẳng qua Tống Đại Thành lại làm cho Dương Phàm thất vọng. Trước mặt các thường vụ thị ủy, Tống Đại Thành mặt không thay đổi đứng lên. Chuyện này trách nhiệm chủ yếu thuộc về tôi thành khẩn tiếp thu phê bình của tổ chức. Tống Đại Thành vừa nói ra như vậy, Dương Phàm muốn làm lớn chuyện cũng không thể. Tên Tống Đại Thành này nhẫn nại và chịu đựng đúng là làm cho Dương Phàm giật mình. Chuyện nhục nhã như vậy cũng có thể nhịn, còn chủ động nhận sai. Dương Phàm vốn định cắt ngang tiền đồ của Tống Đại Thành, nhưng bây giờ đối phương lại có thái độ này nên Dương Phàm không thể làm gì khác hơn là buông tha suy nghĩ làm lớn chuyện. Đương nhiên cũng không phải không thể làm lớn, chẳng qua lúc này đang là thời khắc quan trọng. Bất cứ việc gì cũng có thể ảnh hưởng đến việc thành phố Hải Tân lọt vào danh sách kế hoạch hoa đan liệt. Mang các thứ về đi. Dương Phàm nói với Lý Hùng cùng Hướng Hoành, hai người này liền đi lên cầm tập hồ sơ về. Tào Dĩnh Nguyên hiểu khá rõ Dương Phàm, lúc này cười cười mở miệng nói. Lời nhắc nhở của Bí Thư Dương rất quan trọng. Ngày hôm qua văn phòng chính quyền thành phố nhận được thông báo tuần sau Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Trung ương và Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh sẽ cử đoàn khảo sát đến thành phố Hải Tân khảo sát. Lần này người dẫn đội bên Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Trung ương là một phó chủ nhiệm, còn bên Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh là Viện trưởng Chu. Đây là một đoàn khảo sát có quy cách rất cao. Các đồng chí, chúng ta phải đoàn kết dưới sự lãnh đạo của thị ủy, chuẩn bị tốt các công việc nghênh đón đoàn khảo sát. Tiếng vỗ tay lập tức vang vọng hội trường. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, Dương Phàm vừa mới về phòng làm việc, Tào Dĩnh Nguyên đã như bóng với hình đi vào. Bí thư Dương, lần này toàn bộ dựa vào ngài. Tào Dĩnh Nguyên cười cười nói ra câu này, trên mặt có chút xấu hổ. Tào Dĩnh Nguyên nói điều gì, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ. Tất cả đều xuất phát từ góc độ công việc. Đồng chí Tào Dĩnh Nguyên cứ yên tâm làm tốt công việc bên phía chính quyền thành phố. Tôi sẽ không nhúng tay sang, cũng không cho phép bất cứ ai nhúng tay chỉ huy loạn. Hai người cũng không nói rõ, nhưng trong lòng biết là được rồi. Tào Dĩnh Nguyên thở dài một tiếng rồi đứng dậy cáo từ. Lúc đi tới cửa Tào Dĩnh Nguyên do dự một chút rồi nói. Bí thư Dương, ngày mai Nini lên máy bay đi Hồng Kông, sau đó đáp chuyến đến Ý. Dương Phàm không ngờ câu nói cuối cùng của Tào Dĩnh Nguyên lại là như vậy. Nhưng Tào Dĩnh Nguyên vừa nói xong đã vội vàng đi ra ngoài. Tào Nini muốn ra nước ngoài. Mặc dù Dương Phàm không có bao nhiêu vướng mắc về tình cảm với Tào Nini, nhưng lúc này hình bóng một cô gái yếu đuối lại xuất hiện trong đầu Dương Phàm. Hành lý đã thu thập xong, Tào Nini ngồi trong phòng mà ánh mắt có chút cô đơn. Tào Nini từng rất cố gắng trong công việc, muốn dùng công việc để quên Dương Phàm. Đáng tiếc hình bóng của người đàn ông này như con côn trùng bò trong đầu, không bao giờ biến mất. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, hình ảnh trong đầu càng thêm rõ ràng. Mấy lần đưa tay sờ điện thoại di động trong túi quần, cuối cùng Tào Ni Ni vẫn không thể rút tay ra được. Điện thoại di động đặt trên bàn, ánh mắt Dương Phàm mấy lần nhìn lên nó. Sau khi thở dài một tiếng, Dương Phàm lắc đầu rồi vùi mình vào đống báo cáo trước mặt. Trong lòng Dương Phàm vẫn cho rằng giữa mình và Tào Ni Ni chẳng qua giống như hai dòng nước chảy trong dòng Trường Giang, có một chỗ va chạm tạo ra mấy bọt nước, sau đó rất nhanh bị dòng sông cuốn đi rất xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đoàn khảo sát do Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Trung ương và Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh liên hợp thành lập đến sân bay tỉnh Thiên Nhai vào chiều thứ Sáu. Đoàn khảo sát sẽ trực tiếp đến thành phố Hải Tân. Chiều ngày thứ Năm, Dương Phàm tự nhiên phải chuẩn bị đội đi lên tỉnh thành đón. Thành phố Hải Tân không phải cũng có sân bay sao? Vì sao còn phải bay đến tỉnh thành? Vấn đề này lúc chỉ có hai người Tùng Lệ Lệ liền hỏi Dương Phàm. Dương Phàm đang phê duyệt một bản báo cáo nghe xong không lên tiếng. Dương Phàm chỉ nhìn Tùng Lệ Lệ một chút, rồi tiếp tục phê duyệt. Sau khi làm xong chuyện trong tay, hắn giao báo cáo đã phê duyệt cho Tùng Lệ Lệ, sau đó nhỏ giọng nói, bảo bên dưới có thể xuất phát. Tùng Lệ Lệ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng. Bí thư Dương, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Dung gọi điện tới. Lý Thắng Lợi nhỏ giọng thông báo một tiếng. Dương Phàm cầm điện thoại khách khí nói, chào trưởng ban thư ký Dung, tôi là Dương Phàm. Chuyện tiếp đón đoàn khảo sát hôm nay, bí thư tỉnh ủy Triệu và chủ tịch tỉnh Hầu đều tự mình ra sân bay. Thành phố Hải Tân không cần làm quá lớn, cậu và đồng chí Tào Dĩnh Nguyên lên là được. Nói đến đây Dung Sương Ninh đột nhiên nhỏ giọng nói, lão đệ, phó bí thư Giang và phó chủ tịch tỉnh Khương đi theo đoàn khảo sát trong cả quá trình, cậu phải có tâm lý chuẩn bị đó. Trong lòng Dương Phàm không khỏi có chút chấn động, lập tức cảm kích nhỏ giọng nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Dương Phàm bỏ điện thoại xuống rồi dặn dò Tùng Lệ Lệ một chút, sau đó từ từ ngồi lại vị trí. Sao hai người kia lại cùng xuống? Bên phía tỉnh ủy, Triệu Việt đang tính toán gì? Bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hầu Tiếu Thiên lại tính gì? Tâm tư của hai lãnh đạo này đúng là không dễ cân nhắc. Không thể nghi ngờ đây không phải tin tức tốt. Trong lòng Dương Phàm chính là cho rằng như vậy. Triệu Việt và Hầu Tiếu Thiên ra sân bay nghênh đón. Đầu tiên chứng minh tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai coi trọng chuyện này. Nhưng chuẩn bị hai tên không hòa đồng với Dương Phàm đi theo đoàn khảo sát, ở trong đó nhất định có vấn đề. Dương Phàm vốn quyết định lập tức lên tỉnh thành, bây giờ hắn quyết định tạm thời để đó, tôi đi cũng không muộn. Sau khi ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận một phen, Dương Phàm đột nhiên phát hiện tốt nhất là tìm vài người cùng nhau bàn bạc. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy dường như chỉ có Tào Dĩnh Nguyên là có thể hiểu được ý đồ của lãnh đạo. DMS, Dương Phàm vẫn quyết định gọi điện cho Tào Dĩnh Nguyên.